Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134, chương 134 cửa đã xảy ra cái gì Nam Hy cũng không rõ ràng. Nàng ngoan ngoãn nằm ở trên giường, hàm chứa nhiệt kế, đôi mắt lại là không an phận nhìn về phía di động. Nắm lên di động nhìn thoáng qua, đổi mới một chút bằng hữu vòng. Phát hiện chính mình đại khái là ở trên đảo nhỏ mặt đóng phim thời gian lâu rồi. Có điểm theo không kịp Giới Giải Trí. Gần nhất đã xảy ra không ít chuyện nhi. Đồng Tráng Phi muốn cùng Cam Vũ cầu hôn. Bị cự tuyệt, Vương Thiến Thiến ngắn ngủi tái nhậm chức. Thay đổi khuôn mặt bị đàn trào. Trước mắt đang ở các loại bất nhập lưu tổng nghệ đánh hỗn. Phi sắc thành công nhốt đánh vào nước Mỹ thị trường. Phong Thắng Giải Trí tân xuất đạo tổ hợp đại hoạch thành công. Cái này vòng mỗi ngày đều sẽ có tân biến hóa, cũng không phải mỗi người đều có thể làm từng bước làm tốt một kiện lại một việc. Chính là Giới Giải Trí vĩnh viễn không thiếu tin tức, bất quá đối với Nam Hy tới nói, nàng mấy cái hot search đều đi qua, hiện tại đang ở đóng phim hơn nữa không có tin tức dưới tình huống. Muốn chiếm cứ đầu đề là thực khó khăn. Nam Hy đối này cũng không có cái gì cảm giác, kỳ thật vô luận là phía trước trời cao dây thép đứt gãy vẫn là lần này sinh bệnh. Đều là có thể bác một đám chú ý, chính là nếu thật sự làm như vậy, đối với đoàn phim tới nói không tính cái gì chuyện tốt. Đứng đắn tuyên truyền kỳ thật có đoàn phim an bài, hiện tại đang ở quay chụp giữa, diễn viên vô luận là bác gia vị vẫn là bán thảm. Đều là vì chính mình. Đối đoàn phim không có bất luận cái gì chỗ tốt, bởi vì thích người người tổng hội đi xem, chính là bán thảm sẽ mang đến rất nhiều không thích người của ngươi. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến người qua đường đối với điện ảnh quan cảm siêu tích. Lúc này, hàm chứa điện tử nhiệt kế đình chỉ công tác, Nam Hy đem điện thoại buông, duỗi tay muốn đem nhiệt kế bắt lấy tới, liền nhìn đến có người trước chính mình một bước đem nhiệt kế cầm ở trong tay. Cố Diệt Trạch biểu tình bình tĩnh nhìn nhìn mặt trên độ ấm. Đôi mắt nhìn về phía Nam Hy. Có thể, không thiêu, Nam Hy cười cười. Nói, vậy là tốt rồi, nói. Xoay người xuống giường, trong miệng hỏi, có phải hay không tiểu xảo tới. Cố Diệt Trạch còn chưa nói lời nói. Liền nghe được một cái ngạnh bang bang thanh âm truyền tiến vào. Là ta, Nam Hy kéo kéo trên người váy ngủ. Nghe được thanh âm này dẫm lên con thỏ dép lê đi ra phòng ngủ. Liền thấy được đứng ở trong phòng cầm folder nhìn về phía chính mình Lục Nhiên. Hắn đột nhiên đã đến làm Nam Hy có chút kinh ngạc. Nhiên ca, ngươi không phải nói ở nước Mỹ còn có chút sự tình muốn nói sao? Nói thỏa, không có gì vấn đề, không biết có phải hay không Nam Hy ảo giác. Hắn tổng cảm thấy Lục Nhiên thanh âm có chút cứng đờ. Hơn nữa nhìn chính mình ánh mắt cũng có chút không thích hợp. Chính là Nam Hy đã thói quen Lục Nhiên thường thường đánh giá. Nàng đêm này lý giải thành Lục Nhiên đối chính mình lo lắng. Rốt cuộc chính mình thời gian rất lâu không cảm mạo phát sốt. Đột nhiên tới một lần, vẫn là ở đoàn phim, nếu không phải bởi vì có hệ thống, chỉ sợ sẽ trực tiếp chậm trễ quay chụp tiến độ. Cảm ơn ký chủ khích lệ, thống nhi ngoan. Hệ thống, đột nhiên đắc ý chấm JPG Nam Hy nghĩ đến đây. Trên mặt mang theo tươi cười nói, ta không có việc gì. Nhiên ca, hôm nay liền có thể một lần nữa bắt đầu công tác. Nga đúng rồi, tiểu xảo, Nam Hy đôi mắt nhìn về phía An Xảo. Ngươi có hay không cùng Bạch Đạo nói một tiếng. Ta hôm nay có thể một lần nữa bắt đầu quay chụp không, này thanh đến từ Cố Diệt Trạch. Ngươi vẫn là từ từ, này thanh đến từ Lục Nhiên. Mà An Xảo còn lại là chờ bọn họ nói xong, mới đối với Nam Hy nói. Bạch Đạo ý tứ là làm ngươi lại nghỉ ngơi một ngày. Quay chụp tiến độ không cần như vậy đuổi, ngươi trước dưỡng hảo thân thể mới có thể ứng phó lúc sau quay chụp. Bạch Đạo còn làm ta nói cho ngươi, hai ngày này tận lực không cần đi bờ biển. Gió lớn, Nam Hy nghe xong lời này cũng không cảm thấy đáng tiếc. Tuy rằng hắn hoa mấy vạn khối mới chịu đến tấm cắp này. chính là vốn dĩ sinh bệnh chính là cái khó chịu sự tình. Sớm một chút chung kết, sớm một chút giải thoát, không ai sẽ ghét bỏ chính mình hảo đến mau. Đối với An Sảo cười cười, tiếp nhận rồi ngày nay kỳ nghỉ, Lục Nhiên nếu đã biết Nam Hy không có việc gì, tự nhiên liền đi tới, nhìn nhìn Cố Diệp Trạch, Cố tiên sinh, thời gian không còn sớm, ngươi hôm nay không có quay chụp nhiệm vụ sao? An Sảo chớp chớp mắt, Nhiên ca, lúc này mới không đến 7 giờ, chỗ nào liền không còn sớm, đi lấy commercial, Lục Nhiên quay đầu, đánh gậy An Sảo nói, trên mặt biểu tình cứng đờ thật sự. An Sảo tuy rằng có chút không rõ Lục Nhiên muốn làm gì, nhưng là cũng may An Sảo tiểu cô nương thực nghe lời. Lập tức đem trên tay đồ vật buông chạy ra đi cấp Nam Hy lấy bữa sáng. Nam Hy cũng không có phát hiện này vài người chi gian sấm sét ầm ầm. Nàng lại giơ tay túm túm váy ngủ. Đối này hai cái đại nam nhân nói, ta muốn đi trong phòng tắm thu thập một chút chính mình. Các ngươi nếu là có chuyện nói, đi bên ngoài từ từ đi, nói. Còn túm một chút Cố Diệp Trạch cổ tay áo. Trên bàn có ta ngày hôm qua chuẩn bị tốt lá trà. Ngươi tưởng uống nói chính mình pha một ly là đến nơi, Cố Diệp Trạch gật gật đầu. Ý bảo chính mình đã biết, nhưng thật ra Lục Nhiên lông mi lại trừ trừ. Mí mắt cũng bắt đầu nhảy. Nam Hy còn lại là xoay người đi tìm quần áo của mình. Bất quá phiên tới phiên đi đều không có nhìn đến ở trong phòng xuyên kia kiện mỏng áo khoác ở nơi. Nào, Cố Diệp Trạch tựa hồ có thể đoán ra nàng đang tìm cái gì dường như. Đi tới mép giường, duỗi tay phiên một chút gối đầu, từ phía dưới đem áo khoác lấy ra tới đưa cho Nam Hy. Ngày hôm qua ngươi ngủ không thành thật, nhét vào đi, Nam Hy lúc này mới nhớ tới Cố Diệp Trạch vì chính mình uống cháo thời điểm. Cấp chính mình khoác cái này, nàng nằm xuống thời điểm không chú ý liền cấp đoàn lên tùy tiện một tác. Khụ khụ, tiếp nhận tới, Nam Hy nói thanh cảm ơn, lại nhìn đến Lục Nhiên toàn bộ mặt đều vặn vẹo lên. Cái này làm cho Nam Hy hoảng sợ, vội vàng nói, Nhiên ca, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lục Nhiên nỗ lực làm chính mình ngũ quan khôi phục tại chỗ. Miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười. Không, ta thực hảo chính là trái tim cùng đầu óc có điểm mãn phụ tải công tác. Muốn bãi công, Nam Hy ở bọn họ rời đi sau. Đóng lại phòng ngủ môn. Vào phòng tắm bắt đầu hướng bồn tắm phóng thủy. Một quay đầu, liền thấy được Cố Diệp Trạch đặt ở bồn rửa tay thượng sơ mi trắng. Hẳn là vừa mới hắn không cẩn thận xái thủy ở mặt trên thay thế. Cầm lấy tới. Nam Hy dẫm lên con thỏ dép lê bùm bùm chạy ra phòng tắm. Mới vừa mở ra phòng ngủ môn, liền nghe được Lục Nhiên một câu, Cố tiên sinh nếu không có việc gì, ngươi, A Trạch, Nam Hy thanh âm đánh gậy Cố Diệp Trạch, hai người đồng thời xem qua đi, liền nhìn đến Nam Hy giơ trên tay bạch áo sơ mi. Một đôi thủy lượng mắt đào hoa nhìn qua, Nam Hy mở miệng về sau cũng có chút hối hận. Mang theo chút xin lỗi nhìn Lục Nhiên, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Lục Nhiên giật nhẹ khóe miệng, không có việc gì, dù sao nói cái gì cũng là vì ngươi. Nam Hy lúc này mới cười nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Thuận tiện đem trên tay áo sơ mi ném qua đi, cho ngươi, ngươi thu hảo. Cố Diệp Trạch bình tĩnh mà nhìn lướt qua Lục Nhiên. Sau đó vẻ mặt nhàn nhạt trả lời, hảo, Lục Nhiên. Hắn áo sơ mi như thế nào lại ở Hi Hi phòng ngủ? Gặp quỷ, con cùng ta nói chỉ là chiếu cố một chút Hi Hi liền không chuyện khác. Lừa quỷ đâu, gặp quỷ Lâm Thượng còn nói Cố Diệp Trạch cũng không nói dối. Phi, hai cái kẻ lừa đảo. Nam Hy lại không có đi xem bọn họ, chỉ lo về tới trong phòng tắm, trực tiếp phao vào bồn tắm mơ siêu thừa dịp thời gian này. Nàng đem chính mình ngày hôm qua vội vàng bên trong rút ra tấm các đều lấy ra tới nhìn nhìn. Mười liền trừ giữa này trương dùng để trị liệu cảm mạo tấm các cũng không tính cao cấp nhất. Chỉ là một cái lam tạp, nàng nhớ rõ ngày hôm qua hoảng hốt nhìn thấy một trương kim sắc một trương màu đỏ. Chẳng qua thiêu mơ mơ màng màng, không nhìn kỹ, lúc này có thời gian vừa lúc nhìn một cái, điều ra tới. Nam Hy trước mở ra kia chương kim tạp, cùng với mà đến chính là hệ thống máy móc nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ, đạt được hy hữu tấm các nhưng tự chọn 5 loại ngôn ngữ thẻ thông hành sao 1. Có thể nhậm tuyển thế giới trong phạm vi hiện có 5 loại ngôn ngữ tiến hành tức khắc học tập. Lựa chọn sau lập tức có hiệu lực, trợ giúp ký chủ trở thành ngôn ngữ tay thiện nghề, làm ký chủ ở trở thành quốc tế siêu sao trên đường càng tiến thêm một bước. 5 loại ngôn ngữ, tùy tiện loại nào đều có thể chứ? Đúng vậy, ký chủ, như là ma pháp mật lâm bên trong cái loại này tinh linh ngữ cũng coi như. Nhưng tự chọn 5 loại ngôn ngữ thẻ thông hành sao 1 đã kích phát. Tự động học tập tinh linh ngữ. Học tập xong, chúc mừng ký chủ hoàn thành 1/5 tấm các học tập. Thống nhi, ngươi có phải hay không chơi ta? Ta chính là hỏi một chút. Hi hi, Nam Hy quyết định bất hòa hệ thống chi khí. Chẳng qua hiện tại nàng cũng không nghĩ tới chính mình còn có cái gì yêu cầu học tập. Cũng không nghĩ muốn liền như vậy không duyên cớ vô cớ lãng phí. Đơn giản trước đem tấm các tồn lên, ngược lại đi xem kia chương màu đỏ tấm các. Chúc mừng ký chủ, đạt được chất lượng tốt tấm các thánh quang chiếu khắp 1 giờ tạp sao 1. Này tấm các làm ký chủ đạt được không gì sánh kịp thần thánh quang mang. Sở hữu nhìn đến ký chủ người đều sẽ bị ký chủ thánh khiết mỹ lệ thuyết phục. Là trở thành đại minh tinh chuẩn bị thuốc hay? Nam Hy chớp chớp mắt kinh, có chút không quá minh bạch thánh quang là có ý tứ gì. Chính là về tấm các này giải thích cũng không nhiều. Hệ thống tới tới lui lui liền như vậy một câu. Nam Hy cũng không chuẩn bị tùy tiện nếm thử lãng phí rớt. Thả lại tới rồi tạp tao. Nam Hy tắt đi mát xa 48. Đứng dậy lại thu thập một chút chính mình. Vẽ cái đơn giản trang dung. Mới đi ra ngoài, lần này mở ra phòng ngủ môn thời điểm, An Sảo đã trở lại. Trên bàn vẫn như cũ là cháo trắng, bất quá nhiều hơn chút trái cây. Nam Hy cũng không có gì hảo kháng nghị, ngoan ngoãn đi qua đi ngồi xong. Tả Hữu nhìn nhìn, A Trạch rời đi, Lục Nhiên biểu tình đã khôi phục bình thường. Thần sắc nhàn nhạt đang ở mở ra báo chí lật xem. Trong miệng nói, ân. Lâm Thượng lại đây đem hắn mang đi, nếu không phải bởi vì Lâm Thượng tìm tới môn. Người kia chỉ sợ còn không nghĩ đi đâu. Nam Hy không có nghe được Lục Nhiên lời ngầm, nhéo viên dâu tây bỏ vào miệng, thanh âm có chút mơ hồ. Ta còn không có cảm ơn A Trạch đâu tối hôm qua. Nam nhân chiếu cố chính mình lâu như vậy, Nam Hy cảm thấy chính mình lần sau nhìn thấy Cố Diệt Trạch vẫn là muốn nói thanh cảm ơn. Lục Nhiên mí mắt lại là nhảy dựng, thần sắc mạc danh nhìn về phía Nam Hy, buông xuống trên tay báo chí, Lục người đại diện đi tới, ngồi xuống Nam Hy bên cạnh, quyết định tạm thời xem nhẹ giấc Cố Diệt Trạch vấn đề. Lần này ta đi nước Mỹ, thu hoạch không nhỏ, Nam Hy miệng tắc quả xoài, không nói chuyện, chỉ là dùng đại đại đôi mắt nhìn Lục Nhiên. Lục Nhiên rốt cuộc có hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Griffin đạo diễn bên kia, cơ bản có thể gõ định rồi. Thiên Nga, liền kém cuối cùng một bước ký hợp đồng. Griffin đạo diễn nguyên bản liền nhìn chúng Nam Hy. Với hắn mà nói, hắn có thể mời bất luận cái gì hắn coi trọng diễn viên. Nhưng là ở Griffin đạo diễn trong lòng, thích hợp cũng không nhiều. Này bộ kịch nữ chính cơ hồ là vì Nam Hy lượng thân chế tạo. Hắn nhất hy vọng mời cũng chính là Nam Hy. Lục Nhiên lúc này qua đi cũng không phải tranh thủ nhân vật, mà là phối hợp thời gian. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nhân vật này chính là Nam Hy. Bất quá Nam Hy lại ở trong lòng nghe được hệ thống một tiếng thở dài. Nàng không hỏi nguyên nhân cũng đại khái có thể đoán được ra tới. Một cái hy hữu tấm các cơ hội, hệ thống có thể hố chính mình 100.000 cơ hội. Liền như vậy không có, Nam Hy đột nhiên cảm thấy chính mình như là rốt cuộc thấy được quay đầu lại tiền dường như. Cười đến thực ngọt, Lục Nhiên chỉ đương nàng là vì cái này tài nguyên cao hứng. Lục Nhiên kỳ thật đã vui vẻ một đường, cũng không ngăn cản nhà mình nghệ sĩ vui vẻ. Gần nhất RC công ty liền sẽ tiến hành người phát ngôn tạo thế. Người không cần suy nghĩ nhiều, này chỉ là giai đoạn trước dư luận thế công. Sẽ không ảnh hưởng ngươi hiệp ước, nói cách khác, IRC công ty sẽ không trực tiếp quan tuyên, mà là sẽ nương cơ hội này xào xào nhiệt độ, thuận tiện còn khả năng đẩy đẩy tân thượng trò chơi. Nam Hy đối này đó thường quy tuyên truyền hoạt động vô cùng quen thuộc. Cấp chính mình thịnh cháo. Đối với bạch thảm thảm cháo phát sầu, chính là thực mau nàng liền nghĩ đến một khác sự kiện. Tạo thế thời điểm, có phải hay không sở hữu truyền thông đều có thể theo vào? Lục Nhiên gật đầu, đúng vậy, Nam Hy đem cái muỗng buông, nghĩ nghĩ, nói, cấp Phùng Yên chủ biên gọi điện thoại đi, nếu cùng Phùng Yên thiêm quá hợp đồng. Này đó đầu đề cho ai đều là cho, còn không bằng cho quen thuộc truyền thông. Lục Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này kiến nghị. Ở vở thượng nhớ một bút, rồi sau đó mới nói tiếp, người kế tiếp nhật trình an bài thật sự mãn. Này bộ diễn quay chụp hoàn thành sau liền sẽ là RC tuyên truyền cùng Ma Pháp Mật Lâm 2 chiếu phim. Trung gian hẳn là còn sẽ đi tranh nước Mỹ. Ngay sau đó liền sẽ nghênh đón Thiên Nga bắt đầu quay. Hiện tại quay chụp Thâm Hải tuyên truyền kỳ chỉ có thể tận dụng mọi thứ, đối này Nam Hy lại không có nhiều ít lo lắng. Phía trước Bạch Đạo vốn dĩ nói không nghĩ quá nhiều tuyên truyền. Nàng coi trọng chính là năm nay 6 tháng cuối năm liên hoan Phermersil, hiện tại có thiên thượng. Giải trí, tất nhiên sẽ theo vào tuyên phát, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi phối hợp cùng lắm thì đem Cố Diệt Trạch ném văng ra chống đỡ. Tin tưởng người nọ sẽ thật cao hứng. Lục Nhiên đạm mà cười. Đối với Lục người đại diện tới nói, trở thành sự thật sự tình liền không cần lại đi dối ra mơ siêu chi bằng ngẫm lại như thế nào có thể cho nhà mình nghệ sĩ đạt được càng tốt ích lợi. Chính là có một số việc Lục Nhiên vẫn là muốn nhiều dặn dò một chút. Người cùng Cố Diệt Trạch, nhiều ít vẫn là muốn ẩn nấp một ít. Đoàn phim rốt cuộc nhiều người nhiều miệng. Các ngươi hiện tại lại không có công khai, nếu như bị người thấy được cưỡng chế công khai, chỉ sợ dư luận sẽ mang đến mặt trái hiệu quả, Nam Hy tại đây phương diện vẫn là thực lý trí. Trực tiếp đồng ý, ta biết đến, Nhiên ca yên tâm mơ siêu, Lục Nhiên lại vẫn là đi theo dặn dò một câu. Tối hôm qua sự tình, về sau tận lực đừng ở đoàn phơ mơ siêu, Nam Hy chỉ đương hắn nói chính là sinh bệnh. Trên mặt có chút bất đắc dĩ, thở dài, Nhiên ca, loại chuyện này không chịu ta khống chế, như thế nào có thể ta nói không được liền không được. Này bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, ai có thể nói chuẩn, thân thể phàm thai, ai có thể không có cái tiểu bệnh tiểu tai, chính là lời này ở Lục Nhiên lỗ tai, lại là một khác phiên giải thích, chẳng lẽ nói, là Cố Diệt Trạch chủ động. Biểu tình nháy mắt trầm đi xuống, Lục Nhiên dặn dò An Sảo hảo hảo bồi Nam Hy, thậm chí cho phép Nam Hy đem mang đến máy chơi game lấy ra tới chơi. Chính mình còn lại là ra cửa, đi tới bờ biển, đón gió biển, bát thông Lâm Thượng điện thoại. Lâm Thượng lúc này đang ở tận chức tận trách cấp Cố Diệt Trạch phân phối hôm nay phải tiến hành. Quay chụp nhiệm vụ, thuận tiện thuyết phục Cố Diệt Trạch. Cái này áo tắm nếu không phải Nam tiểu thư, ngươi có thể hay không đừng hướng trong bao tác. Lúc này, điện thoại vang lên, Lâm Thượng nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, liền chuyển được, Lục Nhiên, có chuyện gì tìm, họ Lâm, cái gì vườn trường thuần ái kịch, chính ngươi lời nói cho ta ăn trở về. Ngoặc kép, làm sao vậy đây là, Lâm Thượng vẻ mặt mộng bức, Lục Nhiên tận lực làm chính mình bảo trì hít sâu. Rồi sau đó mới chậm rãi mở miệng, nói cho Cố Diệt Trạch, hắn cùng Nam Hy như thế nào ở chung, ta mặc kệ, nhưng là chú ý thiết chế, Lâm Thượng, ngoặc kép, a, còn có, không được ngủ lại, bị người thấy được làm sao bây giờ, Lâm Thượng, ngoặc kép, a, Lục Nhiên tựa hồ cũng chịu không nổi Lâm Thượng giả ngu, liền tái kiến cũng chưa nói, liền cắt đứt điện thoại. Lâm Thượng đối với vang lên, đô, thanh di động vẻ mặt mờ mịt, đứng ở nơi đó tự hỏi thật lâu, trong óc ở, Lục Nhiên điên rồi, hoặc là chính mình điên rồi, hai cái lựa chọn nhảy tới nhảy lui. Thẳng đến Cố Diệt Trạch lãnh đạm đạm dò hỏi truyền đến khi, hắn mới nhìn về phía Cố Diệt Trạch, đang xem kịch bản Cố Diệt Trạch khẽ nhíu mày, là Lục Nhiên điện thoại, Lâm Thượng gật gật đầu. hắn nói cái gì? Lâm Thượng cẩn thận nghĩ nghĩ. Bởi vì nói bậy thật sự là quá cấp. Lâm Thượng chỉ có thể nhớ kỹ trong đó đoạn. Trước sau đều quên sạch sẽ. Liền lo chính mình đến ra kết luận. Hắn nói, hắn không ngại ngươi cùng nam tiểu thư kết giao. Cố Diệt Trạch vừa nghe lời này. Hơi hơi nhướng mày, có vẻ có chút kinh ngạc. Thật sự, rõ ràng buổi sáng nhìn đến chính mình thời điểm còn vẻ mặt sát khí. Chính mình giải thích hắn một chữ đều không tin. Hiện tại chuyển biến nhanh như vậy sao? Lâm Thượng tựa hồ tự cấp chính mình khuyến khích nhi giống nhau gật đầu. Xét thấy Lục Nhiên đối với Nam Hy vẫn luôn là như là hộ trong mắt giống nhau bảo bối. Hiện tại đối phương cư nhiên nhận. Lâm Thượng trong lòng rất có loại con rể rốt cuộc qua nhạc phụ này một quan, may mắn. Này cũng làm Lâm Thượng hoàn toàn xem nhẹ rất Lục Nhiên thanh âm có bao nhiêu tức muốn hộc máu. Cố Diệt Trạch thật không có nhiều ít cảm giác, bất quá hắn biết Nam Hy đối với Lục Nhiên vị này người đại diện bảo trì tôn trọng cùng tín nhiệm. Có thể thắng đến Lục Nhiên đồng ý tự nhiên là rất quan trọng. Đối này đó hoàn toàn không biết Nam Hy đang cùng An Sảo liên cơ đánh một khoản tiểu trò chơi. An Sảo đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, toàn bộ hành trình dựa vào Nam Hy mang theo đi. Nam Hy cười trấn an nhà mình trợ lý. Không quan hệ, quá trình không sao cả. Kết quả là tốt thì tốt rồi, mà ở ngày này. Nam Hy cũng thực nghe lời không có ra cửa, vẫn luôn đãi ở trong phòng. Trừ bỏ đi một chuyến phòng tập thể thao bên ngoài, cũng không có đi ra ngoài trúng gió. Trong lúc này Bạch Lộ tới đi tìm Nam Hy một chuyến. Đối với Nam Hy nhanh chóng khỏi hẳn, Bạch Đạo thực vui mừng. Rốt cuộc này bộ kịch Nam Hy là vai chính, trên người nàng xuất diễn là nhiều nhất, chậm trễ không dậy nổi. Đem kịch bản cho Nam Hy, Nam Hy lật xem một chút, phát hiện Bạch Lộ đem mặt sau xuất diễn lược có tiền đề. Nàng đóng vai Thư Mộng bị Cố Diệt Trạch đóng vai Thâm Hải cứu lúc sau. Hai người sẽ có một đoạn vai diễn phối hợp, trừ bỏ dưới nước, còn có ở trên bờ bình phàm ở chung. Trong lúc này hai người ám sinh tình tố, cảm tình muốn xử lý phi thường tinh tế, cũng là một đoạn yêu cầu đầu nhập cốt truyện. Bất quá tốt là, có thể không cần trúng gió xuống nước, đối trước mắt Nam Hy mà nói thập phần thích hợp. Bạch Lộ còn chuyên môn mang đến yêu cầu quần áo, làm Nam Hy thay sau, trong ánh mắt mang theo thưởng thức, thậm chí có chút may mắn, không ít diễn viên ở sinh bệnh về sau khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến tự thân khí sắc. Đặc biệt là hiện tại là ở bờ biển quay chụp, ánh sáng rất mạnh, cường quang dưới bất luận cái gì dày nặng trang dung đều sẽ không chỗ nào che giấu. Tự nhiên là yêu cầu diễn viên bản thân có thể nét mặt tỏa sáng là tốt nhất. Nam Hy hiện tại nhìn không ra tiêu tụy, cùng phía trước giống nhau như đúc, vô luận là sắc mặt cùng màu da đều không có biến hóa. Này không thể nghi ngờ là chuyện tốt, Bạch Lộ chỉ kịch bản, người tương lai mấy ngày có thể không cần tiếp xúc thủy. Vừa lúc cũng tới rồi ngươi cùng A Trạch vai diễn phối hợp. Trước đêm này đoạn chụp Nam Hy cười cười, đem kịch bản khép lại, tốt Bạch Đạo, Bạch Lộ đi rồi lúc sau, Nam Hy đem chính mình nhốt ở trong phòng một giờ đọc một lượt kịch bản. Thẳng đến An Sảo bưng bữa tối trở về mới dừng lại. Tới rồi buổi tối rốt cuộc có thể ăn thượng một ngụm hương chiên ức gà thịt, Nam Hy cảm thấy nước mắt đều phải chảy xuống tới, cho dù ức gà thịt chiên ngạnh bang bang, Nam Hy cũng thực vui vẻ. Tổng so cháo trắng ăn ngon, ăn uống no đủ, lại đánh hai cục trò chơi. Nam Hy liền sớm ngủ hạ, vì ngày mai xuất diễn làm chuẩn bị. Bất quá bên này Nam Hy ngủ đến an điềm, Hoa Quốc giới giải trí lại là thay đổi bất ngờ. Một cái trọng bàng tin tức đột nhiên hàng không, RC tập đoàn tuyên bố, người phát ngôn đem từ giả thuyết thần tượng đổi mới vì hiện thực minh tinh. Sắp tuyên bố toàn cầu người phát ngôn. RC tập đoàn đối với rất nhiều người tới nói đều là có tầm ảnh hưởng lớn tồn tại. Cũng không gần là bọn họ ở giả thuyết hiện thực lĩnh vực cùng với trí tuệ nhân tạo phương diện yêu. Tú cùng dẫn đầu, còn bởi vì bọn họ kỳ hạ mấy khoản trò chơi đầy một cái hỏa một cái. Chỉ cần nói Hoa Quốc sinh động trò chơi người chơi cũng đã đột phá 500 triệu. này đối với một khoản đã đẩy ra mấy năm trò chơi tới nói. Cơ hồ là kỳ tích giống nhau tồn tại. Đem giả thuyết thần tượng đổi đi kỳ thật là cho tới nay rất nhiều người tố cầu. Cũng không phải giả thuyết thần tượng không tốt, mà là ở mở rộng thời điểm luôn là không có hiện thực thần tượng như vậy nhiều chú ý độ. Cũng không phải sở hữu quốc gia đều có thể đủ tiếp thu giả thuyết thần tượng. Hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ làm giả thuyết thần tượng còn không có được đến hoàn toàn phổ cập, duy nhất chướng ngại chính là RC vẫn luôn không có tìm được thích hợp người phát ngôn. Hiện tại rốt cuộc quyết định đổi đi, làm không ít người chơi lập tức hưng phấn lên. Bất quá hưng phấn chung còn có chút lo lắng, giả thuyết thần tượng có thể tùy tiện điều chỉnh, chính là hiện thực người phát ngôn có thể hay không hủy nhân vật. Thế giới giả tưởng cùng thế giới thật giới hạn đánh vỡ lúc sau. Có thể hay không có không khỏe cảm. Bất quá nguyên bản này tin tức đối với rất nhiều người tới nói cũng không có cái gì. Chính là một khác điều tin tức lặng yên theo vào. Đến từ chính màu đỏ thời thượng kỳ hạ màu đỏ giải trí. Độc nhất vô nhị, khiếp sợ, RC tập đoàn người phát ngôn. Hư hư thực thực Hoa Quốc nữ tinh. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Hoa Quốc giới giải trí, hoàn toàn sôi trào, tác giả có lời muốn nói, Lục Nhiên, ta nguyên lời nói là như vậy nói sao, Lâm Thượng, ngươi không phải đồng ý A Trạch cùng Hi Hi sao, Lục Nhiên, đó là có tiền đề, Lâm Thượng, quả nhiên, đồng ý chụp vai Lục Nhiên, xem ngốc tử ánh mắt, hết chương.